Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điên gì mới gặp cây bùa đã làm loạn lên rồi. Nghe cái giọng của bà kiểu giống khiêu khích sự can đảm của mình. Lão cũng bĩu môi ấp ừ rồi bước về phòng. Từ đó chỉ mình Lành ở nhà, còn tên Hùng thì đi đâu mất hút từ sáng. Chơi mấy ván game xong, thấy mỏi mắt, lão gạt cái điện thoại sang một bên, cũng không thèm bỏ màn mà nhắm mắt ngủ. Lâu lâu cũng thấy tiếng bét bét đập mũi của lão. Mới chìm vào giấc ngủ được lúc, cái màn tự dưng hạ xuống trùm lấy mặt Lành. Lão mở mắt ra nhìn lên thì thấy một đứa bé treo lơ lửng bởi cái dây rốn. Nó đang nghịch tấm màn. Thế Lành mở mắt, nó nhìn Lành rồi cười khanh khách. Lành hoảng hốt, lòng nghĩ là mơ ngủ nên hoa mắt, liền lấy tay lên dụi. Mở mắt ra không thấy gì nữa, nhưng mà lão vẫn sợ vì thấy tấm màn tuột xuống thật. Lão nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại tinh thần. Được lúc thì lão lại cầm vội cái điện thoại xem mấy giờ rồi lại nhắm mắt ngủ vì mai còn phải đi làm sớm. Vừa mới nhắm mắt, Lành lại có cảm giác có cái gì đó sờ vào hai bên thái dương lão. Cũng là đứa bé lúc nãy, nó nằm ngay trước mặt Lành và hai tay cứ xoa lấy thái dương Lành. Lão hét lên, cái gì thế? Lúc này không còn thấy đứa bé nữa, chỉ còn nghe những âm thanh văng vẳng phát ra từ khắp nơi trong căn phòng. Mẹ đừng bỏ con ở đây lạnh lắm, mẹ ơi. Lành sợ quá, chạy ra đạp cửa, phi mất hút. Đêm đó lão không dám về phòng nữa mà thuê nhà nghỉ ở tận mai mới lọ mọ về. Trước khi về, lão có gọi cho tên Hùng. Sau mấy cuộc không có hồi âm thì cuối cùng Hùng cũng bắt máy, nói với cái giọng ngái ngủ. Mày thiếu lúc để gọi à? Mặc kệ tên Hùng nói gì, Lành cũng quát lại. Tổ sư mày, chết ở xó nào rồi? Về ngay cho tao. Tên Hùng nghe xong liền cúp máy mà không nói gì thêm. Đến gần 9 giờ sáng, tên Hùng phi như gió trên con cuây tàu, bỗng tiếng két kéo dài. Hắn phanh gấp dừng lại chỗ Lành ngồi. Thì ra là lão sợ quá, chưa dám về phòng, nên ngồi úp mặt ngoài con đường chính dẫn vào dãy trọ chờ Hùng. Thằng điên này, làm gì ở đây? Thằng Hùng hỏi với giọng đầy dữ dằn. Lành đứng dậy kéo Hùng lại gần, nói thầm thì gì đó. Tên Hùng cười phá lên mỉa mai. Ma với chả quỷ, tên nhát gan. Đoạn thấy Hùng có vẻ chế giễu mình, Lành dí tay vào mắt tên Hùng rồi nhảy lên xe. Rồi mày sẽ biết. Tên Hùng vẫn cứ cười rồi kéo ga chạy vào trọ. Tối đó Lành đứng sẵn ngoài cửa, chờ mấy người trong xóm trọ đi làm về, hỏi thực hư xem thế nào. Đứng một lúc thì lão thấy một anh phòng kế bên vừa đi làm về, anh này tên Vinh. Lão bắt chuyện rồi hỏi cặn kẽ lai lịch cây bùa trong phòng mình. Nghe sơ qua thì đúng như Lành nghĩ, đứa bé đó là có thật. Tối qua là nó cố tình dọa lão, khiến lão một phen lạc hồn. Về Lành có kể lại cho tên Hùng. Hùng xưa nay lăn lộn ngoài xã hội, ngủ bụi ngủ bờ, chưa bao giờ gặp ma. Giả dụ mà có gặp thì ma quỷ cũng chạy trước, chứ không phải là Hùng. Khi nghe Lành nói xong, hắn chỉ nhếch môi một cái rồi nói. Ma quỷ gì? Thằng này, mày chơi game nhiều quá, đâm ra hoang tưởng rồi. Tao vừa hỏi một lão phòng bên, nó có thật. Nghe đến đây thì tên Hùng có vẻ không hống hách như lúc đầu. Hắn nhẹ nhàng hơn. Thì coi như là có đi, mình không đụng đến họ, họ cũng không đụng mình đâu. Lành thấy cũng hơi ngán ngẩm vì sự gan lì của tên Hùng. Không nói gì nữa mà kéo chăn trùng người ngủ. Rồi Hùng cũng cởi áo vo lại vứt ngay góc giường đi ngủ luôn. Mấy hôm hắn cũng đi vất vơ khắp nơi nên đặt lưng là ngủ như chết. Tiếng ngáy của hắn cũng khiến Lành ngủ không được ngon giấc. Đang mập mờ giữa ngủ và tỉnh thì Lành lại nghe thấy tiếng cười ma mị của đứa trẻ lẫn vào tiếng ngáy của Hùng. Lúc này, Lành thần hồn nát thần tính, lay người Hùng lia lịa. Nó đến rồi. Tên Hùng vẫn say giấc mà không biết gì. Lành cũng thu mình lại trùm chăn kín mít như không biết chuyện gì. Nhưng mà người lão vẫn cứ rung lên từng hồi không nghỉ. Lát sau tên Hùng mới cựa quậy. Hình như là có thứ gì đang gãi vào chân hắn. Theo quán tính hắn rụt chân lại rồi giãi ra một cái. Im ắng được lúc, cái cảm giác rợn rợn khó chịu ở chân lại bắt đầu. Lúc này thì hắn co người đạp chăn xuống rồi ngồi phát dậy gào lên. Cái khỉ gì thế? Vừa mở mắt ra, hắn thấy một đứa bé đứng sau cái chân giường lúc lâu lại nhìn hắn cười. Hắn lạnh cả người, chân tay cũng run lên cầm cập. Hắn liền quay người tìm cái gối liệng thẳng tới chỗ đứa trẻ. Nhưng cái gối bay xuyên qua người đứa trẻ như không có chuyện gì. Lúc này thì hắn mới biết thật sự đang gặp ma. Hắn mới quay qua gọi Lành như sắp cháy nhà. Đứa bé không còn đứng ở sau chân giường nữa. Hùng nhìn quanh xem nó ở đâu rồi nhìn lên. Đứa trẻ đang lơ lửng trên đầu Hùng, Nó nhìn Hùng nghiến răng ken két, rồi vừa khóc vừa nguyền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net